Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1045, chương 1043. Kinh công một nhà liền phải ngươi một chút huyết, điểm này mặt mũi đều không cho sao? Ta nói cho ngươi, nhưng đừng ép ta đánh nga. Bella chỉ vào một cái so trong nhà nàng bể bơi còn đại gấp 10 lần vật chứa đối kinh công nói. Nàng muốn một ít kinh công máu lấy về đi bồi dưỡng Mothra. Kinh công cúi đầu nhìn xem cái này đều có thể đương chính mình bồn tắm ngoạn ý, tưởng đem cái này bồn chứa đầy, yêu cầu cũng không phải là một điểm huyết đi. Này yêu cầu chính là trăm triệu điểm huyết a. Kinh công gần nhất tiểu nhật tử quá đến vẫn là không tồi. Có ăn có uống, cũng không có thiên địch. Không có việc gì thời điểm đối với vách núi luyện luyện dìu, nguyên bản còn có tịch mịch vấn đề. Sau lại Wayland sinh vật học ra từ Seer thu hoạch một ít gen phương diện kỹ thuật. Bọn họ từ kinh công cha mẹ cốt cách chung lấy ra một ít gen đoạn ngắn. Clone ra một con tương đối với kinh công tới nói. Xem như thân kiều thể nhu dễ đẩy ngã, mẫu tinh tinh hình thể cùng thể trọng chỉ có. Thể nói còn hành. Căn bản vô pháp cùng mỗi ngày ăn long thịt kinh công so sánh với. Hai chỉ tinh tinh đứng chung một chỗ. Giống như là một cái quái thúc thúc mang theo một cái tiểu loli, đừng động nói như thế nào. Nghẹn nhiều năm như vậy. Kinh công cuối cùng là có tức phụ. Rất nhiều thời điểm kia thật là cơ khát khó nhịn a. Thiên đương bị địa đương sáng. Hai chỉ tinh tinh liền ở núi non trùng điệp chi gian làm một ít đất dung núi chuyển sự, lúc này mắt. Thấy Bella phải cho hắn lấy máu. Kinh công liền cùng tức phụ ôm nhau run bần bật. Kinh công cảm giác lực có thể so người thường cao. Nhiều. Cứ việc không biết Bella như vậy tiểu nhân hình thể vì cái gì ẩn chứa như vậy đại lực lượng. Nhưng hắn biết chính mình đánh không lại Bella. Lúc này liền ở trang thảm. Trang đáng thương. Ý đồ lừa dối quá quan. Hai chỉ tinh tinh ôm nhau khóc lóc thảm thiết. Thường thường đấm mặt đất hai hạ. Hoặc là dùng đầu đâm một bên vách núi. Bọn họ động tĩnh chấn đến mặt đất run lên. Như là động đất giống nhau, ta hiện tại thật sự hữu dụng. Dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, ngươi dù sao cũng phải báo đáp ta một chút, đúng không? Nói nữa, khoa học chứng minh, thích hợp lấy máu, đối thân thể có chỗ lợi. Ngươi nhìn xem ngươi, hiện tại thân thể chính là mập giả tạo. Lúc trước cơ bắp đều mau không có. Bella hoàn toàn không màng hai bên hình thể thượng chênh lệch. Chỉ vào cái mũi, đem kim cương răn dậy một đốn, kinh công gào khóc. Khóc đến một thanh cái mũi một thanh nước mắt, động tác cực kỳ phù hoa. Mắt thấy Bella không dao động, hắn chỉ có thể đối với nơi xa vẫy tay. Đem chính mình đầu uy quan gọi tới hỗ trợ cầu tình, to con hóp. Sawyer chính là hắn đương nhiệm đầu uy quan, to con không biết là trời sinh tự mang vẫn là vận khí. Tốt ở ven đường nhặt được, nhân ra là có hệ thống. Vị nhân huynh này linh hồn có một cái Hy Lạp thần hệ lực lượng thần chức, hiện giờ thần chức còn. Giấu ở linh hồn chỗ sâu nhất, là Jumanji thế giới cá nhân thuộc tính giao diện phát hiện cái này thần chức. Cùng sử dụng số liệu phương thức lượng hóa ra tới, muốn cho thần chức hiện hóa rất đơn giản. Jumanji giao diện đã giúp hắn quy hoạch hảo lộ tuyến. To con chỉ cần hoàn thành 12 hạng sự nghiệp to lớn. Lúc sau thần chức đạt được cũng đủ quân lương. Là có thể giúp hắn bậc lửa thần hỏa, phía trước Los Angeles động đất thời điểm cứu người. Ở G.I. dầu phục dịch khi mấy cái gian nan nhiệm vụ. Cùng với Jumanji trong thế giới trả lại báo thần đá quý. Những việc này đều tính tại đây 12 hạng sự nghiệp to lớn giữa, trước mắt hắn chỉ cần lại hoàn thành hai cái sự nghiệp to lớn, thần chức liền sẽ thức tỉnh. Có thể nói hắn ly phong thần đã rất gần, to con là rất có đầu óc một cái người. Hắn biết thế giới trước mắt đang ở trở nên càng ngày càng nguy hiểm. Tự thân có lực lượng, tài năng bảo hộ chính mình, bảo hộ người nhà. Hắn đối với phong thần vẫn là cực kỳ ham thích, trong khoảng thời gian này hắn liền lợi dụng phía trước nhân mạch quan hệ, đến Skull Island đảm đương đầu uy viên, nếu hắn đem kinh công giết. Kia khẳng định sẽ tính ở 12 hạng sự nghiệp to lớn giữa. Nhưng là đừng nói hắn hiện tại, chính là hắn phong thần. Gần dựa một cái thần chức hắn cũng chưa chắc có thể đánh quá kinh công. Những cái đó long thịt, long cánh cũng không phải là ăn không trả tiền, hắn biện pháp chính là đường cong cứu quốc. Kinh công ta đánh không lại, ta đánh tiểu kinh công được chưa? Vừa lúc kinh công tức phụ sinh hạ vài chỉ tiểu tinh tinh. To con tên là hỗ trợ chiếu cố hài tử. Thực tế liền ở trong tối chọc chọc mà cân nhắc như thế nào đánh tiểu tinh tinh một đốn. Hảo hoàn thành chính mình sự nghiệp to lớn. Đáng tiếc, này đó tiểu tinh tinh tựa hồ cũng không có di truyền đến cha mẹ nhiều ít thiên phú. Cùng cùng tộc so sánh với xác thật cường tráng. Nhưng ở Jumanji giao diện chung, bọn họ căn bản là không tính Titan cự thú. To con mỗi ngày lăn qua lộn lại mà treo lên đánh. Một chút dùng cũng chưa dùng, lúc này kinh công triệu hoán. Hắn chỉ có thể mang theo ba con tiểu tinh tinh từ trong phòng đi ra, hay chỉ tiểu nhân đều là hắc. Tinh tinh, lớn nhất kia chỉ cũng không biết là gen dị hóa vẫn là sao lại thế này. Còn tuổi nhỏ, một thân mau đều trắng. Nếu không phải Skull Island thượng liền chính mình cùng tức phụ hai chỉ tinh tinh. Kinh công đều hoài nghi chính mình đây là bị mỗ chỉ tinh tinh cấp tái rồi, kinh công vẫn luôn không thích chính mình cả người bạch mau trưởng tử. Lúc này liền không nghĩ làm mấy đứa con trai nhìn đến chính mình quẫn bách. Hắn hét lớn một tiếng, đem ba con tiểu tinh tinh đều dọa chạy. Lúc sau liên tục vẫy tay, ý bảo hóp, Sawyer tới giúp chính mình cầu tình, kinh công biểu tình phong phú. Một hồi chỉ Bella lấy lại đây cái kia cự bồn. Một bên đầy mặt đau thương, đôi tay lạc cổ, làm chính mình sắp chết bộ dáng, to con cùng Bella nhiều ít có điểm giao tình. Lúc này chỉ có thể hỗ trợ dò hỏi. Lúc sau hắn liền kinh ngạc, hắn chỉ vào cái kia so bể bơi đại gấp 10 lần. Cao 5 lần cự bồn hỏi, nơi này muốn toàn bộ chứa đầy, dùng kinh công máu chứa đầy. Ngươi, hắn hạ giọng, ngươi là muốn giết kinh công sao? Bella liên tục lắc đầu, như thế nào sẽ đâu? Điểm này huyết đối kinh công tới nói không tính gì đó, to con đánh giá cái này tiểu sơn giống nhau. Cự bồn, qua hồi lâu mới nói, có thể hay không làm kinh công từng nhóm thứ chi trả? Ta lo lắng thân thể hắn một lần phóng nhiều như vậy huyết chống đỡ không được, Bella nghiêng nhìn. Đại tinh tinh liếc mắt một cái. Đại tinh tinh liên tục gật đầu, tỏ vẻ nguyện ý từng nhóm chi trả. Bella suy nghĩ một chút. Mothra bên kia ra đời còn cần cực dài thời gian. Hấp thu này đó Titan cự thú gen vốn dĩ chính là một cái gian nan mà lại dài dòng quá trình. Cho dù có ma pháp phụ trợ, hấp thu thời gian cũng sẽ phi thường thong thả, phân 10 lần. 10 tháng thanh toán tiền. Nàng cũng không chuẩn bị đem kinh công bước đến tuyệt lộ đi lên. Chỉ là gần nhất Monarch cùng Wayland bên kia nhân viên công tác đều nói ra hỏa này tính tình càng ngày càng táo bạo. Bella cần thiết mượn cơ hội sát giết hắn uy phong. Đại tinh tinh liên tục gật đầu. Nhưng là hắn ở gật đầu thời điểm còn lặng lẽ dùng ngón tay chỉ hướng nhà mình tức phụ. Ý tứ là hỏi, dùng nàng huyết được chưa? Bella lười đến cùng hắn vô nghĩa. Dụng tâm linh cảm ứng truyền lại ra một cái không được tin tức. Cùng to con, cùng Monarch mấy cái người quen hàn huyên hai câu. Lúc sau nàng liền rời đi Skull Island, Mothra tiến hóa, không thể lông mày râu một thanh chảo. Lúc đầu nhất định phải tiểu tâm cẩn thận. Đừng nói hiện tại kinh công không có, hiến máu. Cho dù Bella bắt được kinh công máu, nàng cũng sẽ không lập tức cấp Mothra sử dụng. Ở lúc đầu giai đoạn, vẫn là sử dụng những cái đó có phi hành thuộc tính huyết nhục tinh hoa tới làm Mothra tiến hóa. Tương đối hảo. Hết chương.